Chương 1123, Lão Đại mang hàng, bác sĩ Trần Trần Thương Bồi tiếp chủ nhiệm Lý ngồi ở trên bậc thang thật lâu. Nói ra khúc mắc, trong lòng vui vẻ rất nhiều. Thế nhưng Trần Thương ngồi ở đằng kia, cũng nghĩ rất nhiều. Người đều sẽ già, nếu những trưởng bối, giáo sư, thân nhân kia bị bệnh, mình có thể cứu được họ không? Đều nói y bất tử y, thế nhưng thật đến khi đó, mình sẽ thờ ơ. Giờ, y bất tử y. Là chỉ bác sĩ có thể chữa bệnh cho người khác, nhưng không thể chữa trị bệnh của mình. Lúc chữa bệnh cho người ta có thể căn cứ bệnh tình khách quan tiến hành luận trị biện chứng, đơn thuốc dùng thuốc lấy bệnh mà lập. Không cố kỵ nhiều, vì lẽ đó thường thường hữu hiệu. Lúc chữa bệnh cho mình hoặc là người nhà, thường liên tưởng khá nhiều, lo lắng thuốc nào nóng, thuốc nào lạnh, thuốc nào có hại, thuốc nào có độc, ước lượng đến ước lượng đi như thế, hạ không nổi quyết tâm. Lỡ như giáo sư Mạnh bị ung thư vú, có cắt hay không? Khẳng định là phải cắt dù sao một ngày làm thầy cả đời làm cha, chút chuyện này khẳng định phải làm. Nghĩ tới đây, Trần Thương hít sâu một hơi, ai? Gánh nặng đường xa nha, yêu cầu học phẫu thuật thật đúng là nhiều rượu không say lòng người, người tự say. Lý Bảo Sơn đứng ở chỗ đó đột nhiên cảm giác hơi chóng mặt. Đương nhiên cũng có thể là say rượu trúng gió, cũng có thể là u su lên đầu. Wusu, một loại bia. Trần Thương đỡ chủ nhiệm Lý đi lên, đưa vào phòng, lúc này mới trở về đi ngủ. Sau khi trở về, bị con mắt đỏ hồng của Tần Duyệt nhìn chằm chằm làm giật nảy mình. Vội vàng trấn an, thế nào bảo bối? Tần Duyệt mắt đỏ hồng nói, em gặp ác mộng, mộng thấy anh không cần em nữa, tiếp đó sờ sờ bên cạnh, anh cũng không ở đây. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức cười nói, nhà đầu ngốc, anh hơi đau đầu. Ra ngoài hít thở thông khí. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương lên giường, ông Tần Duyệt vào trong ngực, vuốt tóc Tần Duyệt, được rồi, ngủ đi, không nên suy nghĩ lung tung. Tần Duyệt biểu môi, hơn nửa đêm không trở lại đi ngủ, anh có phải đi tìm con hồ ly tinh nào khác hay không? Trần Thương bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tần Duyệt, anh cam lòng như thế nào khi anh đi xuống hít thở không khí, thì gặp phải chủ nhiệm, lại ngồi hàng huyên chút. Trần Thương nói một lần chuyện của chủ nhiệm Lý, Tần Duyệt nghe lấy vậy thốt ra liên tục. Sau khi nói xong, Tần Duyệt trở mình, em ngủ. Thuận tiện cuốn lấy chăn mền. Trần Thương bất đắc dĩ, em cướp chăn mền của anh. Tần Duyệt liếc mắt, anh sao cứ đần như vậy, anh ôm em ngủ nha. Em đã cho anh cơ hội, anh cũng không biết tranh thủ, đáng đời độc thân nhiều năm như vậy. Trần Thương sững sờ, thì ra là thế, cẩn thận nghe xong. Tự như còn rất có đạo lý. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau đi tới phòng hội nghị lớn của bệnh viện. Bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô với tư cách làm mẫu đơn vị cấp cứu trung tâm toàn quốc, cũng là trung tâm huấn luyện kỹ thuật cấp cứu quốc gia, nơi này hàng năm sẽ tổ chức rất nhiều lần huấn luyện làm việc khác nhau. Lần đầu tiên Trần Thương huấn luyện bác sĩ. Hơi khẩn trương, nghĩ đến cái tình cảnh người đông nghìn nghịt kia, Trần Thương còn hơi thấp thỏm có điều, sau khi đến hiện trường. Trần Thương mới hiểu được, nhân viên tham gia không nhiều như mình tưởng tượng. Trần Thương đột nhiên hiểu rõ vì sao mọi người muốn tới cổ động Trần Thương vừa bắt đầu còn lo lắng vị trí không đủ, hiện tại xem ra. Em tuổi của mình còn là rất trẻ nha nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên bắt đầu lo lắng một vấn đề, đó chính là buổi sáng ngày mai chính mình sẽ diễn kịch một mình, có thể tẻ ngắt hay không nha. Tẻ ngắt không đáng sợ, đáng sợ là rời trận lỡ như sau khi kết thúc hoạt động tổ chức. Mọi người dồn dập rời đi, sau khi rời đi lại thảo luận với đồng nghiệp, đột nhiên nói, ai nha, giáo sư năm nay là người kém nhất tôi mang qua huấn luyện trong giới này. Nếu bị người khác nghe thấy được thì sẽ mất mặt cỡ nào nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương lại hơi lo sợ bất an. Sau khi thu xếp tốt cho mọi người, Trần Thương đi tới hậu trường, lúc này hội nghị còn chưa bắt đầu, mấy viện lãnh đạo, Dư Dũng Cương và mấy chủ nhiệm La Hữu Tài ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Trần Thương một thân thường phục đi đến, nguyên một đám sửng sốt một chút. Lúc này, Trần Thương mới nhìn rõ. Ngay cả Mã Nguyệt Huy cũng là một thân đồ vét phẳng phiu, xem ra có bài bản hẳn hoi. Kiều Thành An vội vàng nói, ai nha, đều tại tôi, quên căn dặn tiểu Trần mặt chính thức một chút. Trần Thương lập tức xấu hổ một hồi. Nhìn đồng hồ, sắp tới thời gian bắt đầu rồi, Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ nói, vậy thế này đi. Dáng dấp tiểu Trần rất có tinh thần, không cần đổi. Mã Nguyệt Huy lập tức nhỏ giọng thầm thì một câu, lần trước tôi không mặc đồ vest, ngài nói không để cho tôi lên đài. Sau khi La Hữu Tài nghe thấy, bất đắc dĩ khụ khụ một tiếng, không để cho mình bật cười. La Hữu Tài nhìn người em rể này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thật không biết em gái mình là coi trọng tên lỗ mãng này chỗ nào. Ngô Đồng Phủ không nhìn thẳng Mã Nguyệt Huy, tiếp tục nói, đúng rồi, nói một chuyện, hôm nay huấn luyện sẽ kết hợp xã khu DHI, ECTV để truyền hình trực tiếp, mọi người chú ý một chút, trong lúc huấn luyện nha, không nên nói lung tung. Trần Thương ngẩn người, quay người nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, lập tức sửng sốt. Trách không được thằng nhãi này ngày bình thường biến nhát hôm nay lại ăn mặc ra dáng. Có điều, Trần Thương chủ yếu làm việc huấn luyện là vào ngày mai, xế chiều hôm nay thật ra chủ yếu là biểu diễn phẫu thuật. Muốn mặc cũng là mặc quần áo phẫu thuật. Thế nhưng, nghĩ đến phát sóng trực tiếp nhiều khán giả như vậy, Trần Thương đột nhiên mong đợi, là vòng phấn hay là nhận đen phải xem hai ngày nay và mai thế nào, nghĩ đến chính mình cũng sẽ trở thành võng hồng. Trần Thương đột nhiên bắt đầu suy nghĩ biến hiện lưu lượng như thế nào, ví dụ như bán cái hàng gì. Lão đại Lý Giai Kỳ người ta một đêm bán đi hơn 100 triệu nguyên sau môi. Ngay cả lập nghiệp tiểu năng thủ giáo sư La cũng tiến vào cái nghề này. Trần Thương đột nhiên cảm giác thấy nếu như mình phát hỏa, có thể bán cái hàng gì? Kẹp cầm máu? Hay là băng gạc vô khuẩn thực sự không được? Thật ra thuốc cảm cúm cũng có thể. Đúng, dù sao công ty y dược không thiếu tiền. Sau khi hiểu rõ, cuối cùng Trần Thương cũng tìm xong đường lui cho mình. Hiện tại, bước đầu tiên chính là vòng phấn. Thật ra, loại hình thức trực tiếp này vẫn luôn có, mọi người cũng không lạ lẫm, thế nhưng, một điểm duy nhất chính là một khi ra trực tiếp sau đó, sẽ phải đối mặt với càng nhiều người sử dụng trên toàn quốc. Như vậy có thể sẽ gia tăng khảo nghiệm đối với bác sĩ. Sau khi Ngô Đồng Phủ bàn giao hạng mục chú ý một phen, nói, đi thôi, chuẩn bị nghi thức khai mạc với tư cách nhân viên huấn luyện quan trọng lần này. Trên đài hội nghị, Trần Thương cũng có một chỗ ngồi. Nghi thức khai mạc như thường là lãnh đạo họ phát biểu, Trần Thương phụ trách vỗ tay. Nghi thức khai mạc kết thúc, huấn luyện chính thức bắt đầu, người thứ nhất lên đài chính là chủ nhiệm Hà Chí Khiêm. Buổi sáng chủ yếu là video giảng giải phẫu thuật, giới thiệu phương pháp mới và hoa quả khô một chút, từ cơ sở đến nâng cao đều dính đến. Thời gian mỗi người yêu cầu gần một giờ, phía dưới cũng đều là bác sĩ có kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú. Vì lẽ đó, phát biểu đều nhắm vào ca bệnh đặc biệt, để sau này lâm sàng gặp phải cũng không đến mức luống cuống chân tay. Chương 1124, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi ngờ đấy đến lúc xế chiều đã trở thành biểu diễn phẫu thuật. Bệnh viện tuyến dưới đã chuyển đến một vài người bệnh phẫu thuật nghi nan, bệnh viện trung tâm cấp cứu tiến hành cấp cứu cứu chữa, nhắm vào vấn đề giải quyết. Mà đám người Trần Thương kết thúc nghi thức khai mạc, cũng trực tiếp trở lại phòng bệnh, bắt đầu tiếp xúc và tìm hiểu người bệnh. Người bệnh hôm qua đã được đưa tới, đã nơi đó hoàn thành các loại kiểm tra và kiểm nghiệm kết quả ở bệnh viện, bởi vì độ khó phẫu thuật quá cao, bệnh viện nơi đó không có nắm chắc hoàn thành. Đã đưa đến nơi này, còn có chủ quản bác sĩ cùng đi đến. Xem kiểm tra này, Trần Thương không thể không nhíu mày, có thể bị đưa tới. Quả nhiên không có ca bệnh nhẹ nha, độ khó đều rất cao. Trần Thương bắt đầu tìm hiểu người bệnh cùng với đám người Mã Nguyệt Huy, cũng bắt đầu làm chuẩn bị phẫu thuật trước, chuẩn bị bắt đầu thảo luận phương án phẫu thuật. Vào lúc này, hai người Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh chạy đến. Cùng đi đến còn có Hoàng Hạo Bệnh viện 301, Bệnh viện Quân Y Thủ Đô Thi Văn Ngạn, Bệnh viện Địa Đàng. Đám người này rất nhiều, sau khi đến khoa cấp cứu, chính bản thân Trần Thương cũng sửng sốt, sao các anh đều đến đây hết vậy? Tôn Quảng Vũ ho khan một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài, đều do say rượu nói lung tung, không cẩn thận nói ra chuyện Trần Thương phẫu thuật vào thứ sáu, thậm chí còn nói Trần Thương mời họ tham gia làm việc huấn luyện thứ bảy, chủ nhật. Cái này một tới hai đi, mấy người cũng đều theo tới. Hoàng Hạo xấu hổ cười một tiếng, cái này, tới xem bác sĩ Trần có gì cần trợ giúp hay không, có cần đánh trợ thủ một chút hay không, đúng rồi, còn có cái phổ đồ kia tôi cũng chế tác tốt, mang tới cho cậu. Thi Văn Ngạn gật đầu. Không sai, tôi cũng đã làm tốt. Tới đưa đồ phổ. Trần Thương bất đắc dĩ, đến cũng đã đến rồi, cũng không thể đuổi đi được. Có điều. Trưa hôm nay khẳng định là phải nuôi cơm, nếu đã như vậy. Không dùng thì phí. Ngay lúc này, mấy phóng viên khiêng camera đến, ông Mã thấy thế, lập tức mở áo khoác trắng rộng, lộ áo sơ mi trắng bên trong âu phục ra, học dáng vẻ của bác sĩ trên TV. Trần Thương đột nhiên sững sờ, trong đầu bất đắc dĩ toát ra hai chữ, tao bao. Bởi vì là trực tiếp, khẳng định yêu cầu tiến hành chọn địa điểm bên trong bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Đương nhiên đây cũng không phải là mấu chốt nhất, quan trọng nhất chính là yêu cầu biểu diễn buổi chiều, phẫu thuật này cần tiến hành giới thiệu tình huống của người bệnh một chút. Bằng không sau khi phẫu thuật, bác sĩ mổ chính đến không kịp, mà mọi người nhìn chính là một mặt mờ mịt. Đây là chuyện chắc chắn có thể xảy ra. Nhân viên công tác cũng rất khách khí, đến rồi sau đó lại tiến hành liên lạc với mấy người Trần Thương, bao gồm phòng bệnh và người bệnh bên trong nói chuyện, vân vân, cũng sớm thu xếp sau đó quay chụp tốt. Nhìn mã tao bao, Trần Thương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, dứt khoát để anh đi ứng phó những ký giả và truyền thông kia. Mà Trần Thương thì mang theo mấy chủ nhiệm đến vừa bắt đầu thảo luận mỗi một chi tiết nhỏ về phẫu thuật. Hôm nay những này đều là trợ thủ phẫu thuật. Trần Thương muốn cam đoan chất lượng của buổi phẫu thuật, chắc chắn phải đem chi tiết nói rõ cho mọi người. Đồng thời cũng hy vọng chia sẻ những quan niệm này cho mọi người. Hoàn thiện một loại lý niệm không chỉ cần phải một cái tiên phong, còn yêu cầu tùy tùng một chút. Cũng ví như cơ đốc và học trò của anh vậy. Mặc dù họ không chắc chắn trở thành tùy tùng của Trần Thương, thế nhưng nếu như có thể trợ giúp tuyên truyền và phát triển cũng là cực tốt bên trong phòng họp, sau khi Trần Thương nói ra phương án phẫu thuật hôm nay. Bởi vì ngày hôm qua, Tôn Quảng Vũ đã nói Trần Thương phẫu thuật nên tất cả mọi người đã bị chuẩn bị sẵn tâm lý. Mặc dù cũng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng không đến mức biểu hiện quá khoa trương. Thế nhưng lúc này vị đại lão Orsted đến từ lĩnh vực khoa ngoại tổng hợp châu U, trực tiếp ngơ ngác chưa từng có tiếp thụ qua loại lý niệm này, Orsted biểu hiện tự như pho hôm qua vậy, bị Trần Thương nói và giảng thuật lý niệm đến trấn trụ thế nhưng Orsted quay người nhìn mọi người bên cạnh, tự như không có quá nhiều gần sống, lúc này. Anh đột nhiên biến sắc họ. Vì sao một chút cũng không kinh ngạc thế? Đây chính là sửa chữa ống tụy, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Ngoại khoa tổng hợp Trung Quốc phát triển nhanh như thế. Ngay cả sửa chữa ống tụy đều đã có thể làm tốt. Nghĩ tới đây, phía sau Orsted chảy ra mồ hôi lạnh một hồi. Thừa dịp khi Trần Thương đi ra ngoài, Orsted vẫn không có nhìn xuống hỏi, chủ nhiệm Tôn, các anh. Các anh đã có thể sửa chữa ống tụy à? Tôn Quảng Vũ đương nhiên lắc đầu, có ý nghĩ này, thế nhưng còn chưa có mạch suy nghĩ và phương pháp. Đây thật ra là hôm qua bác sĩ Trần làm phẫu thuật. Nói một loại lý niệm gọi là phẫu thuật giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy. Lời này vừa nói, Orsted càng thêm sửng sốt lý niệm phẫu thuật giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy. Thì ra cái này gọi là giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy. Lông mày Orsted lập tức nhíu lại, hô hấp dồn dập, trong đầu của anh kết hợp lời giới thiệu phẫu thuật vừa rồi, bắt đầu không ngừng tự hỏi. Anh càng nghĩ sâu thì càng kích động, trong lòng cũng càng kinh ngạc thật lâu sau Orsted đột nhiên mở to mắt. Khi Trần Thương nói loại này giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy ở xây dựng lại đường tiêu hóa, tuyệt đối là một cái lời khí thế nhưng nghĩ tới đây, Orsted đột nhiên lại cảm giác cực kỳ tủi thân. Bởi vì... Trần... Bác sĩ Trần bất công bác sĩ Trần vậy mà ghét bỏ chính mình là một người nước ngoài, có chỗ giữ lại với mình. Khẳng định là như vậy. Bằng không họ đều biết, sao mình không biết? Vào lúc này, Trần Thương đi đến... Đang muốn tiếp tục giảng giải một đài phẫu thuật xuống, giảng bài thật sự là miệng đắng lưỡi khô nha. Thế nhưng Orsted đột nhiên đứng lên, bác sĩ Trần, anh có phải ghét bỏ tôi là người nước ngoài hay không? Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, không có nha đây là lời nói thật, ấn tượng của Trần Thương đối với anh rất không tệ. Khoảng thời gian này Orsted và Trần Thương phẫu thuật hợp tác cũng coi như bổ sung lẫn nhau, thường xuyên trao đổi một chút lý niệm. Orsted hơi hờn dỗi. Vào lúc này Mã Nguyệt Huy đi đến. Vừa vặn nhìn thấy Orsted đứng chỗ đó, hai mắt đỏ lên, bên trong ánh mắt tràn đầy u oán và tủi thân, không khỏi sửng sốt một chút, Orsted. Ai bắt nạt anh? Orsted không để ý đến Mã Nguyệt Huy, bất đắc dĩ nói, vậy tại sao loại ý nghĩ giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy này anh chưa từng nói tới? Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, à, đây là một loại quan niệm tôi mới nghĩ ra được gần đây thôi, đi qua phẫu thuật sau đó. Tôi phát hiện cũng có thể thực hành, còn chưa kịp chia sẻ với mọi người. Hôm nay đâu, chủ yếu giảng một chút quan trọng nhất trong chữa trị phẫu thuật tuyến tụy, khâu lại tuyến tụy và sửa chữa ống tụy. Thông qua chữa trị tuyến tụy, thật ra có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với xây dựng lại công năng đường tiêu hóa. Chương 1125, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi ngờ đấy. Phần 2, sau khi Orsted nghe thấy, nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng lập tức, anh lại bị hấp dẫn bởi hai loại phương thức phẫu thuật Trần Thương nói tiếp theo. Bởi vì bất luận là sửa chữa khâu lại tuyến tụy, hay là sửa chữa ống tụy đều là một nan đề, khi xây dựng lại đường tiêu hóa, tụy rò vĩnh viễn là vấn đề rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ, bác sĩ Trần đã có phương án giải quyết? Tiếp đó, Trần Thương nói rất kỹ càng, cũng rất nghiêm túc, đem ngày hôm qua chính mình vô số lần nếm thử kết quả nghiêm túc chia sẻ một chút. Nói thật, Trần Thương không cảm thấy một người có thể thay đổi thế giới này, yêu cầu một đám người cùng cố gắng mới được. Trần Thương nói cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, thậm chí có thể nói là không chút nào giữ lại. Trần Thương càng như vậy, mấy vị phía dưới càng ý thức được tầm quan trọng của khóa chuyến này hôm nay, họ thậm chí có thể kiên định tin tưởng đây là một loại lĩnh vực hoàn toàn mới, mà bên trong cái lĩnh vực này, Trần Thương đã đi ở phía trước tất cả mọi người. Thế nhưng mà, đối mặt bọn anh, Trần Thương vậy mà không giữ lại chút nào. Tất cả mọi người im lặng. Đây là một loại tín nhiệm như thế nào? Cũng là một lòng dạ như thế nào? Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh. Mà Trần Thương miệng đắng lưỡi khô cũng nói cái bảy tám phần, thế nhưng rất nhiều thứ chính là anh có thể hiểu, thế nhưng muốn làm đến lại rất khó đối với cái này, chỉ có thể không ngừng dùng phẫu thuật thực tiễn để đền bù. Mọi người nghe xong sau đó, lần này nhưng không có hưng phấn hoặc là cái khác. Ngược lại rất im lặng bởi vì bọn anh cho rằng, phần ân tình và tín nhiệm này thực sự là quá quý giá, để họ không biết nên đi ứng đối như thế nào. Mọi người hai mặt nhìn lẫn nhau. Thế nhưng sau một lúc lâu, Orsted đứng dậy, trước tiên nói, bác sĩ Trần, cảm ơn anh đã thẳng thắn và không chút nào giữ lại dạy bảo. Tôi hy vọng có thể gọi anh là giáo sư, nghiêm túc học tập tư tưởng và lý niệm của anh, đồng thời làm cho loại phẫu thuật xây dựng lại đường tiêu hóa này của Trần thì phát dương quang đại. Hy vọng anh không từ chối lời này vừa nói, người xung quanh dồn dập đứng dậy. Đúng. Giáo sư Trần, đạo bất khinh truyền. Mấy thứ này quá trân quý, nhận lấy thì ngại nha. Chúng tôi cũng muốn theo anh học tập cho giỏi loại lý niệm này, còn hy vọng không bị ghét bỏ. Chúng tôi muốn bái anh làm thầy, cùng nhau đem lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa của Trần thì phát dương quang đại. Nhìn nguyên một đám chủ nhiệm kích động như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Thương cũng sửng sốt. Có điều nhìn dáng vẻ mọi người tự như không chấp nhận lại vẫn cúi đầu. Trần Thương chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được, tôi đồng ý mọi người. Trần Thương phát hiện chính mình và giáo sư Chiêu Sinh ở trường học khác không giống nhau. Người ta là một năm một lần, còn mình lại là Chiêu Sinh tùy duyên. Có điều, đối với Trần Thương mà nói, đây thật ra là chuyện tốt, thêm vào những người này, toàn bộ lý niệm hoàn thiện và truyền bá thậm chí còn phát triển cũng sẽ tăng tốc rất nhiều, phẫu thuật buổi chiều rất nhanh cũng bắt đầu. Bên trong phòng phẫu thuật không có khác nhau quá lớn so với thường ngày, khác biệt duy nhất chính là bác sĩ mổ chính Trần Thương yêu cầu nói mấy câu trước camera. Trần Thương cũng là không khẩn trương, ngược lại mấy vị chủ nhiệm sau lưng lại tương đối khẩn trương. Vị người bệnh thứ nhất là đường mật chật hẹp đưa tới dịch mật tính xơ gan, đưa đến tắc nghẽn ống dẫn mật. Nếu như dựa theo thao tác bình thường, yêu cầu làm phẫu thuật là phẫu thuật viêm tụy mạn tính và tắc nghẽn ống tụy, thuật nối lại ống tụy hổng tràng từ bên này qua bên kia. Người bệnh bởi vì tắc nghẽn đưa đến đầu tụy nhiễm trùng và hoại tử mãn tính thời gian dài, vì lẽ đó trong lúc phẫu thuật đó cần cắt bỏ những tổ chức đầu tụy hoại tử này. Như vậy, độ khó phẫu thuật không thể nghi ngờ đề cao rất nhiều. Đối mặt với đài phẫu thuật như vậy, ngay cả lựa chọn phương pháp phẫu thuật truyền thống cũng rất khó, càng chưa nói Trần Thương muốn sử dụng chính là phẫu thuật giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy mới. Cắt bỏ đầu tụy, tiếp đó sửa chữa tổ chức tuyến tụy, rạch đường mật tắc nghẽn ra. Lấy ra tắc nghẽn tiếp đó sửa chữa toàn bộ phẫu thuật dính đến ba khâu quan trọng, thứ nhất, cắt bỏ và khâu lại đầu tụy. Thứ hai, sửa chữa ống tụy. Thứ ba, lấy ra cộng thêm sửa chữa đường mật bị tắc nghẽn. Đây là quan niệm của Trần Thương, nếu như phương pháp trước đây thì đơn giản cũng thô bạo, cùng loại với việc cắt bỏ tuyến tụy tá tràng. Thế nhưng nếu cứ vậy thì bản thân người bệnh chính là một cái tắc nghẽn, anh lại làm phẫu thuật cùng loại với ung thư tuyến tụy. Cái này rõ ràng là cái được bù không đủ cái mất. Cũng không thể bởi vì bị vạch một đường vết rách trên tay, tiếp đó cắt cánh tay nha. Thành viên phụ trợ là hai người Orsted, Tôn Quảng Vũ, họ đều hơi khẩn trương, thế nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Họ chờ mong loại lý niệm này truyền đi sau đó, mang cho cái nghề này thay đổi. Có lẽ, rất nhiều tiểu phẫu về gan tụy, từ đây không cần làm to chuyện hình ảnh bắt đầu sau đó, là buổi sáng Mã Nguyệt Huy giới thiệu bệnh tật của người bệnh, tất cả mọi người nhìn màn hình lớn, nghe thấy giới thiệu bệnh tật sau đó, mọi người dồn dập nghị luận lên. Nhỏ thuật cắt bỏ tá tụy nha, thuật cắt bỏ lá tụy, cũng coi như là phẫu thuật phổ ngoại Everest, nhìn trung tâm cấp cứu người ta làm như thế nào nha, phía dưới trong màn đạn bắt đầu dồn dập nhắc nhở. Mà lúc này, bên trong khoa ngoại tổng hợp y viện Hoa Tây, bác sĩ trực ban mở máy tính ra, cũng nhìn trực tiếp. Bác sĩ bên cạnh nói, thuật cắt bỏ tá tụy, bác sĩ Dương, có cái cách nhìn gì không? Vị bác sĩ Dương kia cười nói, tôi không nhìn trực tiếp, tôi đang nhìn mưa đạn, tôi chợt phát hiện, nhân tài cũng thật nhiều. Bác sĩ sau lưng nghe thấy sau đó, lập tức cũng là tò mò bu lại. Giới thiệu xong bệnh lịch người bệnh, hình ảnh cho đến phòng mổ, bác sĩ mổ chính Trần Thương Trần nói mấy câu. Bác sĩ này thật trẻ tuổi nha, trung tâm cấp cứu phái người trẻ tuổi này ra sân, xem ra thực lực trung tâm cấp cứu cũng rất không tệ đi, sau khi viện sĩ Ngô đi lên. Hiện tại trung tâm cấp cứu cũng là càng làm càng tốt. Trần Thương nói đơn giản một câu đối với camera, mấy ca phẫu thuật theo bởi vì thời gian có hạn, tôi chỉ làm phẫu thuật, cũng sẽ không tiến hành giảng giải. Tôi tin tưởng bên trong phẫu thuật mọi người sẽ có rất nhiều nghi ngờ, buổi sáng ngày mai, tôi sẽ tiến hành giải thích cặn kẽ cho màn phẫu thuật hôm nay, cảm ơn. Sau khi nói xong, Trần Thương đến trên bàn phẫu thuật, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật mưa đạn không khỏi phát khởi dòng chữ 666. Rất tự tin nha, mặc dù thuật cắt bỏ tá tụy khó, thế nhưng nào có vấn đề gì? Bác sĩ nội trú đi ngang qua. Nghe nói độ khó loại phẫu thuật này rất cao, hy vọng đại lão có thể giải thích, 1, 2. Chương 1126, tôi cũng không biết nữa, dù sao vẫn là người bình thường nhiều, lại nói bản thân thuật cắt bỏ tá tụy cũng rất khó, rất nhiều bác sĩ nội trú, chủ trị y dồn dập phát tới mưa đạn cầu cứu. Tôi là Tương Nhã, phó chủ nhiệm ngoại khoa tổng hợp, mọi người có nghi ngờ gì thì cứ hỏi, tôi có thể hỗ trợ giải đáp. Hoa Tây bên trong phòng trực ban, vị bác sĩ Dương nhìn trực tiếp kia cũng bắt đầu tâm huyết dâng trào, tôi là Hoa Tây. Tôi cũng có thể trợ giúp giải đáp, tôi là Tề Lỗ của bệnh viện. Có nghi ngờ các bằng hữu cơ mơ tờ vào bên trên màn hình chung, Văn Minh xem thuật. Không cần dẫn chiến mưa đạn. Cảm ơn đại lão. Sau khi phẫu thuật bắt đầu, tất cả mọi người dồn dập yên tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát phẫu thuật. Thế nhưng phẫu thuật vừa bắt đầu, mọi người đã sửng sốt. Vị trí mở miệng chỉ có lớn như thế, có thể phẫu thuật à? Đây là một loại rạch mổ nan thức, tầm nhìn trên dưới trái phải rất tốt, không cần quá lớn, đã có thể thực hiện với hiệu quả rất tốt. Người phẫu thuật là một lão thủ, 666, dài tri thức loại hình thức trực tiếp này vẫn rất hữu dụng, đưa ra vấn đề, rất nhanh đã có người giải thích. Cũng là một loại bình đài trao đổi rất tốt. Trong video, phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Thế nhưng thời gian kế tiếp đến, rất nhiều vấn đề càng ngày càng nhiều. Ai? Bác sĩ mổ chính đang làm gì? Tại sao phải cắt một cái lỗ hổng ở chỗ này đâu? Rạch mổ bên trên đường mật. Không cắt bỏ ống dẫn mật à? Không biết. Tôi cũng không biết anh ấy muốn làm gì. Nhìn vấn đề càng ngày càng nhiều. Ngay cả đại thần phổ cập khoa học vừa rồi hiện tại cũng không nói chuyện. Bởi vì anh cũng nhạy cảm ý thức được, bác sĩ mổ chính làm phẫu thuật tự như. Không phải đang làm thuật cắt bỏ tuyến tụy tá tràng. Cái này hơi quỷ dị, anh ta muốn làm gì? Tôi đi. Đây là... Làm gì? Như thế nào anh lại che cắt bỏ hai đầu ống tụy? Lát nữa nối lại như thế nào? À! Đầu tụy cũng xử lý như thế, cái này. Ống tụy làm sao kết nối với tuyến tụy đây, đây là làm gì chứ? Rất nhanh, vừa vấn đề trên hình ảnh phẫu thuật càng ngày càng nhiều mọi người chợt phát hiện, họ xem không hiểu bác sĩ mổ chính muốn làm gì, không chỉ có là họ, ngay cả những vị Tương Nhã, Hoa Tây các đại lão vừa rồi kia cũng dồn dập im lặng không nói. Bởi vì những vấn đề này căn bản giải thích không rõ ràng. Họ cũng không biết Trần Thương muốn làm gì. Đại lão nhanh giải thích đi, tôi cái gì cũng xem không hiểu, tôi. Tôi thật ra cũng xem không hiểu đại lão bất vừa rồi đắc dĩ nói đến. Mọi người cũng đều im lặng. Rất nhanh toàn bộ mưa đạn cũng không thăm hỏi đề, biến thành thuần một màu. cái ký hiệu này đã chiếm cứ toàn bộ vừa khu bình luận. Ngay cả các đại lão phổ cập khoa học vừa rồi cũng bắt đầu gửi. Bởi vì bọn anh vẫn không biết bác sĩ Mộ chính đang làm cái gì, đây là cái phẫu thuật gì, có người đột nhiên nói, anh ta vốn không biết làm phẫu thuật hả, đây là làm mù trong truyền thuyết. Mọi người bất đắc dĩ, lại không biện pháp phủ nhận. Thế nhưng ngay vào khi tất cả mọi người thở dài, đột nhiên bên trên mưa đạn xuất hiện liên tiếp. Mọi người xem xét, đây không phải đại lão Tương Nhã vừa rồi à? Anh chẳng lẽ phát hiện cái gì? Đại lão có phát hiện gì? Vào lúc này, vị đại lão Tương Nhã này nói, quá trâu bò, đây quả thực là một thiên tài. Các anh nhìn miệng nối lại. Theo câu nói này của nam tử, mọi người kinh ngạc phát hiện, ống dẫn mật vốn không có phá hư, thế nhưng tắc nghẽn lại không còn nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Bác sĩ Mộ chính không nhanh không chậm, mà họ có thể thấy rõ ràng chính xác trình độ của phẫu thuật. Ngay cả vừa nhân viên phụ trợ đối với chi tiết cũng nắm chắc vô cùng đúng chỗ. Vào lúc này mọi người ý thức được, đây không phải một đài phẫu thuật đơn giản. Trần Thương kế tiếp bắt đầu sửa chữa đường mật. Mọi người quan sát trực tiếp kinh ngạc phát hiện, ống dẫn mật cơ vòng ốp đi cũng không có phá hư, miệng nối lại càng là thông suốt phá hư. Cắt bỏ. Không, căn bản không có người ta, chẳng qua là mở miệng ở đường mật, thành lý tắc nghẽn. Biện pháp tốt nha, thế nhưng, chữa trị đường mật như vậy có thể đưa tới chật hẹp đường mật hay không? Dù sao sửa chữa đường mật đồng thời rất dễ dàng tổn thương đường mật một lần nữa. Rất nhanh, Trần Thương phẫu thuật thành công thuyết minh cái gì gọi là chữa trị đường mật chật hẹp. Chật hẹp là không thể nào, đời này cũng không thể, trên màn hình rất nhanh liên tiếp xuất hiện. Mọi người đều bị thao tác của Trần Thương trấn trụ. Đây là một đại lão thật, đại lão Tương Nhã phổ cập khoa học vừa rồi biểu lộ cảm xúc. Rất nhiều người đã bắt đầu hiểu rõ, thế nhưng ngay lúc này, có người nói nghi ngờ, cái này cũng quá lỗ mãng đi. Đường mật có thể sửa chữa, tuyến tụy làm sao bây giờ, đúng nha. Chẳng lẽ ống tụy cũng có thể sửa chữa à? Mưa đạn còn không có biến mất. Rất nhiều bên trong thuật giả, một đôi bàn tay lớn khéo léo thon dài kia đã bắt đầu chuẩn bị khâu lại sửa chữa ống tụy. Lập tức tất cả mọi người sửng sốt, thực lực đánh mặt, thật đến nha. Sửa chữa ống tụy. Con mẹ nó, cái này không đến 3mm nữa, sửa chữa như thế nào? Cái này hơi quá mức đi. Có điều, rất nhanh, camera tập trung phóng đại, mọi người cũng nhìn thấy chỗ sửa chữa ống tụy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Mọi người đều bị một màn này chấn nhiếp đến. Mà lúc này, Tương Nhã bên trong phòng trực ban ngoại khoa tổng hợp, một người đàn ông đột nhiên vụt một cái đứng dậy. Cầm điện thoại, vội vội vàng vàng mở trực tiếp ra, mở quay video màn hình lên, chẳng qua là hai tay anh cầm điện thoại đều hơi run nhẹ nhẹ. Điều này sao có thể? Thuật sửa chữa ống tụy thường quy, mà lại là không có mượn dùng trong thức người máy và máy tính phụ trợ hỗ trợ. Anh ta làm thế nào vậy? 3mm sửa chữa đối với Trần Thương mà nói khó khăn, thế nhưng không có lớn như tưởng tượng. Đi qua bên trong đá mô phỏng bao nhiêu lần lặp lại, thậm chí anh đã tổng kết ra một bộ thuật sửa chữa ống tụy chen thức hữu hiệu. Bên trên mưa đạn yên tĩnh. Cho dù là tân thủ hoặc là cao thủ, đều thả hai tay ra nghiêm túc nhìn phẫu thuật. Mắt một cái cũng không nháy. Thời gian sau đó, mưa đạn không còn. Bởi vì vấn đề bọn anh đưa ra, cũng không có người có thể trả lời. Đây là một loại thuật thức phẫu thuật hoàn toàn mới, càng quan trọng hơn là một loại lý niệm phẫu thuật. Phẫu thuật dưới tình huống cho phép, bên trên trình độ lớn nhất giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy, ở đây cơ sở bên trên, có thể tiến hành phá hư và sửa chữa, thế nhưng không cần xây dựng lại thời gian, một ca này kéo dài thời gian không ngắn. Thế nhưng tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, không dám dịch ra, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Thẳng đến sau khi hoàn thành phẫu thuật, mọi người không hẹn mà cùng thở dài. Có đại lão phổ cập khoa học nào không? Không có người trả lời, cho dù là phó chủ nhiệm Tương Nhã vừa rồi, hay là bác sĩ Hoa Tây nào đó, cũng không có trả lời. Bởi vì bọn anh biết rõ, mình căn bản không có tư cách đánh giá thực lực của bác sĩ Mộ chính vượt xa bọn họ, thậm chí càng vượt qua giáo sư, chủ nhiệm của họ. Sau đó mọi người xúc động. Chương 1127, hạch tâm vòng phấn. Mà lúc này, camera thay đổi. Camera đến trước mặt Trần Thương, nói, đây là một loại nếm thử mới, tôi gọi đó là chen thức lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa, thông tin cụ thể ngày mai nói, 30 phút sau, tiếp tục một ca phẫu thuật tiếp theo, mọi người xem ca bệnh trước nói xong, Trần Thương mang theo mọi người ra ngoài rửa tay. Mà lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy bên trong đám trợ thủ lại còn có một người nước ngoài, quả nhiên là đại lão, các anh nhìn thấy người nước ngoài kia không? Thế nhưng, những người hơi trình độ kia lại đột nhiên im lặng, lý niệm chen thức xây dựng lại đường tiêu hóa. Dùng tên của mình làm lý niệm phẫu thuật. Thật là cuồng vọng, thế nhưng... Mọi người không có ai nghi ngờ, vì người ta hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Cho dù là họ năng lực có hạn, cũng đã nhìn ra, cách tân một loại lý niệm phẫu thuật này mang tới là dạng gì, thậm chí họ cũng bắt đầu tăng lên rất nhiều mạch suy nghĩ, liên quan tới phẫu thuật. Liên quan tới cách tân. Cái này thật ra chính là mục đích của Trần Thương, anh muốn để càng nhiều người tiếp nhận dạng lý niệm này, đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ, đi cách tân, đi bù đắp dạng lý niệm này ca phẫu thuật thứ hai, rất nhanh sẽ bắt đầu. Một ca chắc chắn phải cắt bỏ ống tụy và phẫu thuật đầu tụy. Thuật nối lại tụy tràng thế nhưng, quan trọng nhất của ca phẫu thuật này chính là phẫu thuật tuyến tụy và khâu lại đường ruột kinh điển, đồng dạng cũng là một trong những phẫu thuật tụy rò xảy ra cao nhất, tất cả mọi người chờ mong nên giải quyết như thế nào. Vào lúc này, Trần Thương không tốn quá nhiều sức như trong tưởng tượng, trực tiếp bắt đầu thao tác, mọi người mới chính thức thấy được trình độ khâu lại của vị bác sĩ mổ chính này nắm chắc độ chặt lỏng, duy trì sức giãn, khống chế lưu lượng máu. Dưới kỹ xảo khâu lại khéo léo của Trần Thương, đem khả năng tụy rò giảm xuống gần như không còn, nhìn tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ vỗ tay tán dương quá trâu bò. Vào lúc này, có người đột nhiên nói, cái này khâu lại, quá hoàn mỹ, tôi muốn tua màn hình lại, nhìn 100 lần. Mọi người lúc này mới phản ứng được, đúng nha, tua lại nhiều lần nha, thế là, mưa đạn lần nữa biến mất. Ca phẫu thuật này, thực lực của Trần Thương đã thuyết minh cái gì gọi là nối lại tụy tràng, nói cho bọn anh. Trên cơ bản xây dựng lại đường tiêu hóa truyền thống của vị bác sĩ mổ chính này, như nhau cũng là cấp bậc vương giả. Ca phẫu thuật thứ hai kết thúc. Cũng đã đến hơn 6 giờ, cái này cũng mang ý nghĩa huấn luyện thứ 7 cũng đến đây kết thúc. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, nhìn chằm chằm màn hình lớn chậm chạp không muốn rời đi. Hai ca phẫu thuật vừa rồi của Trần Thương liên tục quanh quẩn ở trong đầu mọi người. Huấn luyện hôm nay cho tất cả mọi người một loại cảm giác chuyến đi này không tệ. Hình ảnh thay đổi, Trần Thương nói, hai ca phẫu thuật, độ khó không lớn không nhỏ, là một loại nếm thử, cũng là một loại khiêu chiến, tôi tin tưởng mọi người có rất nhiều nghi ngờ, buổi sáng ngày mai, tôi đến chỗ cũ giải thích cho mọi người. Mọi người có thể đưa ra vấn đề, tôi giúp đỡ giải thích nhé. Cảm ơn, tạm biệt, sau khi đóng video lại, công việc huấn luyện hôm nay kết thúc. Thế nhưng hiện tại trong đầu rất nhiều người chỉ có một cái ý nghĩ và xúc động, đến hiện trường, đưa ra vấn đề, bởi vì bọn anh có quá nhiều nghi ngờ yêu cầu một đáp án. Không chỉ như thế, rất nhiều người đem video phẫu thuật hôm nay gửi cho chủ nhiệm phòng ban, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người thấy được ca phẫu thuật hôm nay. Sau khi xem xong, cảm xúc phúc mọi người rất sâu, nguyên một đám chủ nhiệm bắt đầu gọi điện thoại, hỏi thăm. Trưng cầu đến cùng bác sĩ mổ chính này là ai, loại quan niệm phẫu thuật này là lúc nào, nói cho dù là Tương Nhã, Tề Lỗ, Hoa Tây. Các loại càng ngày càng nhiều người phổ ngoại đều thấy được đài phẫu thuật này. Cũng có rất nhiều người đi suốt đêm xe xuất phát tới thủ đô, mà càng nhiều người bắt đầu trực tiếp mong đợi ngày mai. Hôm nay Trần Thương, thực lực vòng phấn. Mà lúc này cho dù là xã khu Đi Á Chai, hay TVEC, Y Mạch Thông, vân vân. Bất kỳ một nhà truyền hình trực tiếp nào tham gia huấn luyện hôm nay đều vô cùng náo nhiệt, thậm chí giáo sư so với giờ cao điểm ngày bình thường trực tiếp còn phải nóng nảy hơn. Mấu chốt là cái nóng nảy này kéo dài ròng rã một đêm, điều này làm cho nhân viên công tác hậu trường hơi hoài nghi, nhân sinh các anh làm bác sĩ chẳng lẽ không ngủ à? Chẳng lẽ không biết buổi tối là dùng để nghỉ ngơi à? Bà xã các anh không thơm à? Đáng tiếc không có cách nào, tối nay đối với rất nhiều người mà nói, chắc chắn là một cả đêm không ngủ. Bác sĩ ngoại khoa bên trong ngoại khoa tổng hợp là người nhiều nhất, mà lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp, ngoại khoa tiêu hóa cũng là quần thể lớn nhất. Cứ như vậy, mọi người một truyền 10, 10 truyền trăm, mỗi kênh trực tiếp cũng bắt đầu điên cuồng thảo luận nói đến. Những trang web này ngày bình thường người sử dụng sinh động thật có hạn, nhưng mà hôm nay bởi vì chuyện trực tiếp, server cũng tăng thêm 2 tổ, thậm chí nhân viên công tác lưu lại không ít người trực ban. Ngày mai trực tiếp yêu cầu tiếp tục. Lúc buổi tối, cũng lưu lại không ít người, đến đã tốt chuẩn bị cho ngày mai. Dù sao buổi tối nha, tất cả mọi người nghĩ đến không có chuyện gì, trực ban và nghỉ ngơi không hề khác nhau. Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ, nhân số khu diễn đàn sinh động tăng vọt, ngay cả ngày bình thường không có người phản ứng BUG còn xuất hiện mấy người. Lập trình viên trong đêm tăng ca sửa chữa mà khu nhân viên công tác diễn đàn nhìn đóng thiết mời điên cuồng loạn động. Mí mắt trực nhảy. Các anh! Đúng là mẹ nó có gan nha! Không thể không nói, ba thợ giày thối đấu qua Gia Cát Lượng dù nói thế nào có thể trở thành bác sĩ, cũng là người nhận qua giáo dục cao đẳng, khi mọi người vây ở một chỗ thảo luận, anh một lời tôi một câu, thật sự là linh cảm bạo rạp Trần Thương cũng như là đống lửa nhỏ vậy, lửa cháy tiếp tục lan ra phía trên đồng cỏ mang đến đống lửa nhỏ, tiếp xuống, có thể là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa của Trần thì danh từ chuyên nghiệp như vậy được mọi người ghi vào. Trong đầu, lý niệm Trần thì mới lạ. Mở ra lối riêng, nối lại không đánh vỡ miệng đường tiêu hóa nguyên thủy, mà tiến hành sửa chữa. Như vậy, rất rõ ràng sẽ giảm bớt phản ứng không tốt khi nối lại mang tới. Cơ sở việc xây dựng lại đường tiêu hóa là kết cấu, hạch tâm là công năng mà Trần Thương cho dù là kết cấu, hay công năng, đều để hai mắt tất cả mọi người tỏa sáng, có thể xưng tuyệt nhất. Thế nhưng, mọi người cũng kinh ngạc phát hiện một vấn đề đó chính là thật ra lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần thì tồn tại một cái vấn đề rất quan trọng, đó chính là độ khó thao tác so với lên phẫu thuật xây dựng lại đường tiêu hóa truyền thống. Bị tăng cao lê rất nhiều bất luận là độ chính xác phẫu thuật, hay độ khó phẫu thuật đều có tăng lên rõ rệt thậm chí là tỷ lệ phẫu thuật sai số đều rất thấp cái này để mọi người hơi khó khăn. Thế nhưng người trẻ tuổi có cái đặc điểm gì? Chú Trang nhiệt huyết biết rõ núi có hổ, vẫn đi lên núi khó. Sợ cái gì? Sau khi họ nhìn thấy loại mới lý niệm này xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên chính là học được nó. Chương 1128, bác sĩ đều có lá gan như thế à? Sau khi họ nhìn thấy loại mới lý niệm này xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên chính là học được nó. Xã hội này chính là vậy, anh muốn đi trước người khác, muốn thu hoạch nhiều hơn người khác, anh phải không bình thường giống đám người đó, anh phải nắm giữ thứ người khác không có mà một loại lý niệm phẫu thuật mới này, lập tức mở cửa lớn ra cho rất nhiều người trẻ tuổi. Nắm giữ nó sẽ tương đương với việc nắm giữ tương lai khó không sợ sợ chính là không có cơ hội sợ chính là không có hy vọng hiện tại, dưới thể chế chữa bệnh này, muốn trổ hết tài năng thì bản thân anh cần phải nắm giữ kỹ thuật mà người khác không có trong lúc nhất thời. Mọi người bắt đầu hết lần này tới lần khác quan sát video phẫu thuật, học tập, phân tích thế nhưng độ khó ca phẫu thuật của Trần Thương quả thực hơi cao. Thế là, mọi người bắt đầu thảo luận. Nói đến, thảo luận trên các nhóm và diễn đàn chữa bệnh không giống với những nơi khác. Tất cả mọi người không phải bắn tên không đích, đại đa số đều là nhằm vào mỗi một chi tiết nhỏ trong phẫu thuật, tiến hành đào sâu mỗi một hình ảnh thật ra, thường thường một ca phẫu thuật chịu không được cân nhắc một tấm hình ảnh như thế cho dù là cao thủ, cũng dễ dàng phát hiện một chút chi tiết thao tác không tốt hoặc là nói thói quen phẫu thuật không tốt. Thế nhưng họ phát hiện, Trần Thương làm phẫu thuật vừa vặn ngược lại. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là trải qua lại mọi người tinh tế quan sát, thậm chí có người nói một câu nói như vậy, tôi phát hiện, ca phẫu thuật này anh không thể xem tự như mấy video phẫu thuật bình thường khác được, vì sau khi xem xong, anh không biết là như thế nào, thậm chí sẽ cảm giác trong đầu có ấn tượng, thế nhưng khi anh nghĩ lại sẽ phát hiện đầu óc trống rỗng, hiện tại trong tay tôi bày chính là mô hình đường tiêu hóa, thế nhưng tôi nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, thế là tôi quay đầu tiếp tục xem phẫu thuật video. Bắt đầu một tấm hình ảnh bắt đầu xem, vào lúc này tôi chợt phát hiện, vị đại thần này là thật trâu bò, anh ta làm phẫu thuật thật đúng là yêu cầu một tấm học tập, bởi vì khi đại thần phẫu thuật, mỗi một đường chỉ và lựa chọn, thậm chí là động tác tay, đều sẽ có điều chỉnh rất nhỏ, mọi người có thể xem. Cái bình luận này nháy mắt được vô số người đẩy đến trang đầu tiếp đó mọi người bắt đầu tách ra từng tấm hình thảo luận. Hoàn toàn chính xác thao tác hạch tâm của Trần Thương trong hai ca phẫu thuật này. Cho dù là chữa trị ống tụy, hay nối lại tuyến tụy. Đều là hình ảnh cao năng đây là sau khi anh trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần mô phỏng, nhận đến một loại động tác phẫu thuật thậm chí có thể so với ký ức của bản thân vậy. Quy phạm hiệu suất cao khoa học trên diễn đàn, loại thảo luận này càng diễn càng mạnh, nhân số tham dự cũng ngày càng nhiều. Thậm chí, mọi người còn thảo luận ra thêm không ít thứ. đại đa số bình thường bác sĩ là tiến hành phân tích thảo luận ở trên mạng, mà những chủ nhiệm kia lại không như thế. Sau khi họ nhìn phẫu thuật, hơi chấn động thậm chí có thể nói là hưng phấn và kích động. Mọi người không phải người ngu. Tầm mắt so với đám bác sĩ tuổi trẻ và bác sĩ kia tự nhiên không biết mạnh bao nhiêu, đây chính là một lần bước ngoặt chuyển tiếp. Mọi người trong âm thầm một liên hệ lúc này làm quyết định vào kinh, họ muốn đi hiện trường, trong lòng thậm chí cũng có rất nhiều vấn đề họ muốn ở trước mặt ngồi xuống trò chuyện một chút với Trần Thương. Mà sau khi Trần Thương đi ra phòng phẫu thuật, hơi lo lắng. Anh hỏi vừa Tôn Quảng Vũ và Orset, phẫu thuật có khó không? Orset hít sâu một hơi, rất khó. Sau khi Orset tự thân đảm nhiệm trợ thủ vào chứng kiến phẫu thuật, càng là đầu rạp xuống đất với Trần Thương, thế nhưng độ khó phẫu thuật quá cao, anh luôn cảm thấy không thể nào phổ cập. Trần Thương nghe thấy Orset nói như vậy, trong lòng đột nhiên lập bập một tiếng, Orset còn cảm thấy rất khó, những người xem video trực tiếp kia có thể chửi mẹ hay không nha? Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi bận tâm nhìn Tôn Quảng Vũ. Chủ nhiệm Tôn, tôi nghe nói anh là giáo sư hiệp hòa. Tôn Quảng Vũ ư một tiếng, phó viện trưởng. Trần Thương vui mừng, phó viện trưởng tốt, phó viện trưởng trâu bò cỡ nào đâu, Trần Thương hơi ngượng ngùng nói, cái này, chủ nhiệm Tôn, nếu không ngày mai anh sắp xếp học sinh của các anh đến nơi này của chúng ta ngồi tràn. Như thế nào đây? Tôn Quảng Vũ nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, ngồi tràn. Trần Thương trong lòng bồn chồn, đúng. Tôi lo lắng tất cả người hội trường đều đi. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ sửng sốt một chút, cũng là phẫu thuật khó như vậy, hiện trường có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại đâu. Tôn Quảng Vũ thở dài, ai? Hoàn toàn chính xác, độ khó ca phẫu thuật này anh làm hơi cao, chúng tôi trở về thông báo mọi người một chút. Trần Thương gật đầu, được, cũng không thể để mọi người tay không một chuyến, 100 khối ngồi tràn một buổi sáng. Buổi trưa quản cơm hộp. Hồi tưởng lại kinh lịch ngồi tràn thời đại học, bản thân Trần Thương cũng hơi ngượng ngùng. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ bật cười. Ba người kết bạn mà đi đến phía đại sảnh cấp cứu. Mà Mã Nguyệt Huy bên này vội vàng theo sau, anh vừa vặn hoàn thành ký tên, áp lực như núi. Nói thật, Mã Nguyệt Huy hơi trạng thái của người tàn hình, sau khi đi theo Trần Thương chạy tới. Bất đắc dĩ nói, tiểu Trần nha, anh. Đây là muốn gây sự sao? Một công việc huấn luyện mà anh làm khó thế, anh tưởng là làm gì vậy? Tôi đoán sau khi lão Dư biết rõ khẳng định sẽ nổ tung, ngày mai có thể ngàn vạn đừng dọa hiện trường không có người đến. Cái này mất mặt cỡ nào nha? Cũng không thể trách lão Mã nói như vậy, một ca phẫu thuật này lão Mã nhìn từ đầu tới đuôi, từ một mặt ngơ ngác đến nhìn thấy sinh không thể luyến, kém chút ngủ gật. Anh xuất thân từ khoa chỉnh hình, mặc dù cũng làm những phẫu thuật ngoại khoa tổng hợp này, thế nhưng không phải chuyên nghiệp nha. Anh và lão Dư là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, hai người khoa chỉnh hình cũng coi như trình độ đỉnh cấp, dù sao khi đó họ bộ đội cũng được xưng là bệnh viện khoa chỉnh hình bộ đội, là khi Đường Sơn phòng chống động đất lúc ấy lưu lại một nhóm người khẩn cấp xây dựng bệnh viện lên. Sau đó vào vài năm, 200X, mới cải chế. Nghe thấy lão Dư nói như vậy, trong lòng Trần Thương càng không chắc chắn. Vừa vặn thay đổi y phục, đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Điện thoại Trần Thương vang lên, Trần Thương xem xét là Ngô Đồng Phủ, lập tức liên tưởng đến vừa Mã Nguyệt Huy, trong lòng đã không có lực lượng. Lão Mã xem xét điện thoại gọi đến biểu hiện, lập tức thở dài, hay, chuyện xấu đi. Viện trưởng cũng biết rồi. Trong lòng Trần Thương không chắc chắn, nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, tổ trưởng, anh nói tôi đi về đúc xê nhà. Mã Nguyệt Huy sững sờ, Trần Thương nhận điện thoại, âm thanh Ngô Đồng Phủ nhanh chóng truyền đến, tiểu Trần. Anh tranh thủ thời gian đến tầng 28, tốc độ nói rất gấp, âm thanh nghiêm túc. Chuyện xấu, Trần Thương vội vàng nói, được, viện trưởng, tôi lập tức đi lên. Mã Nguyệt Huy thở dài, tôi biết sẽ tới như vậy mà, đi thôi, tôi đi lên với anh, nói không chừng nể tình tôi, viện trưởng có thể không mắng anh. Trần Thương đối với câu này dù rất xúc động, thế nhưng anh rất hoài nghi lão Mã có thể làm trở ngại chứ không giúp gì được. Dù sao thằng nhãi này thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ rất có mặt mũi. Đặc biệt là trước mặt viện trưởng. Chương 1129, tôi không có ánh mắt. Một đoàn người đi lên tầng trên. Vừa mới tiến vào đại sảnh, Trần Thương sửng sốt. Bởi vì Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không nói lời nào, con mắt mở to nhìn chằm chằm Trần Thương. Trần Thương đem sức thở 5.500 của mình toàn bộ bài không lại thay đổi dùng miệng để thở, để cho mình càng thêm thích ứng với loại hoàn cảnh này. Mà lão Mã lại đánh trống lui quân, tiết tấu này, mặt mũi của mình có thể cũng không chịu nổi. Ngay sau đó, Ngô Đồng Phủ nói, vị này chính là bác sĩ Trần, Trần Thương sẽ huấn luyện phẫu thuật cho mọi người. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nháy mắt, tiếng vỗ tay rung trời vang lên, quanh quẩn trong hội trường lớn như vậy, kéo dài không thôi thẳng đến khi Trần Thương lên đài, tỏ ý mọi người im lặng xuống, cái này mới coi như thôi. Ngô Đồng Phủ nhìn thoáng qua Trần Thương, tiểu Trần, chuyện là... Mọi người chắc chắn phải gặp anh một chút, tự thân cảm ơn một phen, anh đến nói vài câu đi. Trần Thương sững sờ, không phải phun chính mình là được. Trần Thương đứng thẳng người, nhìn mọi người, chào mọi người, tôi là Trần Thương, rất vinh hạnh được tiến hành lần huấn luyện phẫu thuật này cho mọi người. Trước hết, tôi trước làm kiểm điểm với bản thân, độ khó 2 ca phẫu thuật rất lớn, tôi cũng hiểu rõ, thế nhưng thời gian có hạn nên không kịp giải thích, vì lẽ đó tôi đẩy lên ngày mai. Lập tức, tiếng vỗ tay lại vang lên lần này Trần Thương sửng sốt, anh nhìn từng gương mặt của mọi người đỏ lên, cái này. Cái này không giống như tẻ ngắt nha, ngược lại như đang kích động. Cảm ơn ngài, bác sĩ Trần, phẫu thuật hôm nay tôi được lợi rất nhiều, quá cảm ơn ngài, đúng. Cảm ơn bác sĩ Trần biểu diễn ca phẫu thuật đặc sắc như thế cho chúng tôi, kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa chen thức quá uy vũ. Nghe được âm thanh phía dưới, Trần Thương ý thức được, tự như. Chính mình phạm vào một cái sai. Anh coi trình độ bác sĩ tham dự người ta bằng với mã thô lỗ nghĩ tới đây, anh hít sâu một hơi. Ngày mai, còn là nơi này, mọi người không gặp không về, đến lúc đó, tôi sẽ giải thích cặn kẽ về lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị cho mọi người. Còn có một chút kỹ xảo phẫu thuật, bao gồm khâu lại ống tụy vân vân. Mọi người dồn dập đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Không gặp không về sau khi mọi người thối lui, còn thừa lại đoàn hậu viện của Trần Thương, họ dồn dập giơ ngón tay cái lên cho Trần Thương nhìn một màn này. Trần Thương bất đắc dĩ cười cười. Sau khi hội trường tản đi, Mã Nguyệt Huy đứng ở bên cạnh Trần Thương, hơi không hiểu, cái này. Không đúng à? Họ có thể nghe hiểu. Vào lúc này, điện thoại của Ngô Đồng Phủ vang lên. Viện trưởng Ngô, nhân số ngày mai tham dự càng ngày càng nhiều, nơi này chúng tôi thống kê nhân số đạt đến hơn 1.000 người. Sắp không chứa được, là đổi bãi sân hay dừng cho đăng ký? Chủ nhiệm La Hữu Tài khoa y tế gọi điện thoại tới. Sau khi Ngô Đồng Phủ nghe thấy, cũng là sửng sốt, có ý tứ gì? La Hữu Tài, từ khi tiến hành phẫu thuật xế chiều hôm nay sau đó, lần lượt có rất nhiều người gọi điện muốn đến hiện trường tham gia. Trong đó bao gồm bệnh viện Tề Lỗ, y viện Hoa Tây. Rất nhiều chủ nhiệm chuyên gia bệnh viện, tôi cũng không tiện từ chối. Ngô Đồng Phủ hít sâu một hơi, cũng hơi kích động. Loại công việc huấn luyện này cử hành nhiều lần như vậy, nào có quy mô tới như thế. Thế nhưng, nhân số nhiều khẳng định không được nha. Làm sao bây giờ? Tôn Quản Vũ đột nhiên nói, viện trưởng Ngô, nếu không, ngày mai đi báo cáo sảnh viện y học hiệp hòa chúng tôi. Ngô Đồng Phủ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, có được hay không? Tôn Quản Vũ cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Phải xem giáo sư Trần bên này có thuận tiện hay không? Trần Thương tự nhiên là vui vẻ nha, dù sao ban thưởng nhiệm vụ rất rõ ràng, huấn luyện hiệu quả càng tốt, ban thưởng càng phong phú chính mình, cái này nếu huấn luyện nhiều người như vậy, ban thưởng phải có nhiều phong phú đi. Trần Thương gật đầu, tôi không vấn đề. Tôn Quản Vũ nghe xong, vội vàng nói, hiện tại tôi lập tức đi an bài. Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương, khổ cực rồi. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, phải làm. Mà lúc này, Mã Nguyệt Huy thấy cảnh này vẫn cảm giác khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi, lúng ta lúng túng lẩm bẩm, phẫu thuật khó như vậy. Đám người kia thật biết. Chắc là đến tham gia náo nhiệt thôi mà. Oerset nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, nói câu thành thật lời nói, họ đều rất có ánh mắt. Mã Nguyệt Huy nghe xong, trừng mắt liếc cái râu quai nón này, anh là nói tôi không có ánh mắt à? Anh chắc chắn là chưa từng nghe qua một câu, lão Mã tôi không phát uy, anh vốn không biết Mã Bối Lạc tôi có bao nhiêu con mắt, tôi còn không có ánh mắt sao? Ngày hôm sau, buổi sáng, Trần Thương cố ý thu thập một phen, mặc một bộ Âu phục soái khí vào. Hôm nay phải đi hiệp hòa. Bao nhiêu năm rồi, mộng tưởng hôm nay cũng phải thực hiện một phần. Mặc dù không phải học sinh Hiệp Hòa, nhưng cũng đã tiến hành công khai tọa đàm bên trong hội trường lớn Hiệp Hòa. Tần Duyệt đeo cà vạt cho Trần Thương, sửa sang y phục lại, híp mắt nhìn anh, quá đẹp rồi. Ánh mắt của em thật là tốt. Trần Thương cũng là bất đắc dĩ bật cười. Đúng không, em có thể ao ước anh, có chồng là một đại soái bỉ như vậy. Tần Duyệt cũng không tức giận, ao ước nha. Người ao ước anh nhiều. Không có cách, trời sinh tốt số. Đang lúc nói chuyện, Tần Duyệt cầm lấy chìa khóa xe, hôm nay em lái xe, làm tài xế cho anh. Tối hôm qua, sau khi lâm thời thay đổi nhân viên công tác cũng bắt đầu bố trí ở Hiệp Hòa, nơi này là nơi mở đại hội động viên tân sinh. Diện tích rất lớn, cũng có thể chứa rất nhiều người. Bên trên toàn bộ sân khấu lớn như vậy, giờ chỉ có một cái bàn, một người, đó chính là Trần Thương, mà dưới đài, lại có hơn 2.000 người chuyên gia nổi danh y quốc, bác đạo thạc đạo, các lộ chuyên gia chủ nhiệm, và bác sĩ phổ thông đến từ rất nhiều nơi cố ý chạy tới, còn có bản bộ không ít học sinh Hiệp Hòa nhìn mọi người phía dưới, Trần Thương không khỏi kích động nhiều hơn mấy phần. Mở bài thuyết trình PowerPoint của mình mở ra, Trần Thương đứng dậy, cúi chào một cái với mọi người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, tôi hơi thụ sủng nhược kinh. Từ chỗ viện trưởng Ngô biết được, rất nhiều người còn suốt đêm chạy tới, có lẽ có người không đến kịp, đối với chuyện này, tôi rất xúc động, cũng rất có áp lực. Thế nhưng, tôi đảm bảo với mọi người, chuyến đi này của các vị chắc chắn không tệ. Trần Thương vừa dứt lời, mọi người phía dưới dồn dập bắt đầu vỗ tay. Trần Bỉnh Sinh ngồi trong đám người, nhìn người trẻ tuổi trên đài này, trong lòng thật là bùi ngùi mãi thôi. Tiểu bác sĩ kia từng đi theo sau mình mở miệng gọi tiếng lão đại, hiện tại đã có một phong phạm và tư thế của chuyên gia. Trần Thương nói, liên quan tới lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị này. Tôi tin tưởng hôm qua mọi người cũng nhìn video liên quan đến phẫu thuật, nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Trước hết, tôi sẽ cho mọi người xem một video phẫu thuật khác, sau đó sẽ dùng video này, bắt đầu nội dung hôm nay của tôi. Chương 1130, buổi tọa đàm ở Hiệp Hòa. Sau khi Trần Thương chỉnh lý video phẫu thuật cho ông Tần một phen, truyền phát ra trên màn hình lớn. Đây là một ca phẫu thuật ung thư đầu tụy điển hình, nhưng tôi không có áp dụng phương án phẫu thuật bình thường, vì số tuổi của ông cụ cũng lớn, sau khi xây dựng lại đường tiêu hóa, khôi phục khẳng định chậm, mà lại dự đoán các phương diện bệnh tình cũng không quá tốt, thế là, tôi lập tức suy nghĩ một vấn đề, có thể nối lại những chỗ không tổn thương hay không? Chỗ nên cắt bỏ thì cắt bỏ, tiếp đó tận khả năng giữ lại đường tiêu hóa ban đầu. Tiếp đó ở bên trên cơ sở tiến hành sửa chữa và xây dựng lại. Sau khi Trần Thương bắt đầu, phía dưới lập tức yên tĩnh lại, mọi người lấy giấy và bút ra, dồn dập bắt đầu ghi lại. Hôm nay, một chuyến này, mục đích mọi người cũng rất rõ ràng, chính là cảm thấy rất hứng thú với cái gọi là lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị này. Trần Thương nói rất chi tiết, phía dưới nghe cũng rất nghiêm túc. Trực tiếp hôm nay cũng thay đổi phương thức, biến thành quay phim chuyên nghiệp. Ống kính phân tán ra sau đó, thỉnh thoảng quay từng khuôn mặt ở bên dưới. Mà lúc này ai không đến hiện trường? Theo dõi camera thấy bên dưới còn có người mình quen, có chủ nhiệm, cũng có rất nhiều chuyên gia. Nhưng lúc này, họ đều đang tô tô vẽ vẽ gì đó. Trong lúc nhất thời, cảm xúc rất sâu. Thời gian một buổi sáng thật không dài, mà Trần Thương đã uống tù tì 2 ly nước. Thế nhưng, lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị lại tạo thành một ấn tượng đại khái trong đầu mọi người phía dưới. Sau đó, Trần Thương lại nói phẫu thuật sửa chữa ống tụy, nói kỹ xảo khâu lại tuyến tụy. Thế nhưng mấy thứ này yêu cầu phải chậm rãi rèn luyện. Tuyệt không phải một ngày là xong. Vốn huấn luyện một buổi sáng. Kéo dài thời gian đến một ngày. Mà đến buổi chiều, có mấy ông cụ cũng đến yên tĩnh tìm chỗ ngồi xuống, cầm cuốn vở. Lấy kính lão ra, cũng bắt đầu lắng nghe học tập. Sau khi người xung quanh nhìn thấy, lập tức sửng sốt một chút, mấy ông cụ này sao lại tới đây. Rất nhanh, đại ca quay phim trợ giúp dưới, những người xem video trực tiếp cũng nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc kia. Nhìn thấy họ cầm giấy bút nghiêm túc tô tô vẽ vẽ, không khỏi xin lòng tôn kính, đây là người làm việc ngoại khoa tổng hợp đời trước. Không ngờ họ cũng đến nơi này. Trong lúc nhất thời, mọi người xin lòng xúc động. Đợi đến kết thúc một khắc này, tất cả mọi người ở hiện trường đứng dậy, dưới dẫn đầu của một đám ông cụ, cúi người một cái với Trần Thương. Sau đó, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc quanh quẩn trong đại sảnh, thật lâu không dứt bên tai. Trần Thương cũng cúi đầu một cái về phía mọi người. Cảm ơn mọi người lắng nghe, cũng cảm ơn mọi người nghiêm túc cố gắng, tôi tin tưởng, dưới sự cố gắng mỗi người chúng ta, ngoại khoa tổng hợp Trung Quốc cũng sẽ sừng sững ở đỉnh thế giới được thôi. Chữa bệnh không biên giới, thế nhưng bác sĩ có biên giới, y thuật cao thấp cũng chia biên giới, nguy nan trước mắt. Chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình, người khác cũng chỉ là người khác, núi dựa núi sẽ đổ, người dựa người sẽ chạy, cái này cần chúng ta tự lập tự cường, dùng sở học suốt đời của mình, bảo vệ cứu vớt người nhà và đồng bào chúng ta, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kinh tế thiên hạ, tôi hy vọng, y học dân tộc Trung Hoa có thể mạnh lên, đồng thời bảo vệ tốt nhân dân chúng ta, cũng có thực lực kinh tế thiên hạ. Sau khi nói xong, Trần Thương hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, cảm ơn mọi người. Trần Thương dõng dạc một phen làm cho mọi người phía dưới cảm xúc kích động. Nguyên đám người trẻ tuổi mặt đỏ lên. Mà những ông cụ kia lại mông lung mắt. Hội nghị kết thúc, mọi người dồn dập tản đi, lần này đi, lại là dấu mộng tưởng trong lòng. Mà lúc này, Tôn Quảng Vũ vội vàng đi tới. Giáo sư Trần, tôi dẫn anh đi gặp mấy người. Đang lúc nói chuyện, mang theo Trần Thương hướng phía dưới đi tới. Khi Trần Thương nhìn thấy mấy ông cụ tóc trắng xóa phía trước, lập tức sững sờ. Hơi nhận biết, hơi chưa thấy qua, thế nhưng anh tin tưởng hẳn là nghe qua tên của những người này. Tôn Quảng Vũ giới thiệu nói, vị này là đạo sư của tôi, viện sĩ Lý Hoài Dân, vị này là viện sĩ Trương Chu Hoàng. Vị này là, sau đó họ thấy anh làm video, dồn dập muốn qua học tập. Vào lúc này, là một ông cụ cầm đầu gầy gò đánh gãy lời của Tôn Quảng Vũ, tiểu tử. Cậu không cần câu nệ, so với chúng tôi, cậu cống hiến càng lớn, chúng tôi nhà, đã già, tương lai cũng là thiên hạ của các cậu. Hôm nay sang đây xem đến một màn này, tôi rất vui và hưng phấn bởi vì y học tương lai tổ quốc chúng ta, có người kế nghiệp. Sau khi nói xong, những ông cụ này vui mừng gật đầu cười. Cố lên! Hội nghị đường tiêu hóa khoa ngoại thế giới lần này, chắc chắn phải đại biểu Trung Quốc chúng ta cầm xuống một cái thứ tự tốt trong học hội khoa ngoại tiêu hóa. Đến lúc đó, lão đầu tử chúng tôi tự thân bày tiệc ăn mừng cho các cậu, đúng, muốn để thế giới biết rõ, chúng ta lớn mạnh. Sau khi hội nghị kết thúc, buổi tối có tiệc ăn mừng, đám người Lý Bảo Sơn lên tiếng chào với Trần Thương xong, tranh thủ thật sớm rời đi. Trần Thương đưa bọn anh lên xe, cười nói, chờ tôi trở về. Lý Bảo Sơn cười nói, học tập cho giỏi, sau khi trở về, chúng tôi đi theo cậu. Trần Bỉnh Sinh cũng là cười nói, tiểu Trần cố lên. Vương Khiêm cũng là vung quyền. Giáo sư Trần Thương, phòng ban chúng tôi chờ anh trở về theo chân lăn lộn đây. Từng câu lời nói, để Trần Thương hơi cảm xúc, được. Chờ tôi trở về Thạch Na thì cười cười. Nhìn Tần Duyệt, chờ tin tức hai người kết hôn nha. Tần Duyệt nhìn mọi người rời đi, mũi bất đắc dĩ chua chua. Đưa người nhà mẹ đẻ đi, buổi tối chiêu đãi thiết yến với mọi người trong bệnh viện. Hội nghị lần này thành công, được lãnh đạo vệ kiện ủy điểm danh tán thưởng. Đặc biệt là Trần Thương. Mà người tham gia tiệc tối không chỉ trong bệnh viện, ngược lại người tham gia học hội đường tiêu hóa khoa ngoại thế giới đều ở lại. Mọi người định mượn cơ hội thương lượng công việc cụ thể một chút luôn. Mà lúc này, lão tiên sinh Lý Hoài Dân của hội trưởng học hội khoa ngoại tiêu hóa toàn quốc đột nhiên nói, cái này. Trần Thương còn không phải người của học hội ngoại khoa tổng hợp chúng ta à? Sao tôi không có ấn tượng nào thế? Sau khi nói câu này ra, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, mọi người nguyên một đám tò mò nhìn Trần Thương. Trần Thương cười xấu hổ, vâng, không phải, cháu còn chưa được thêm vào học hội ngoại khoa tổng hợp. Trần Thương gia nhập ngoại khoa gan mật, thế nhưng phổ ngoại còn chưa được thêm vào. Lời này vừa nói, mọi người lập tức bất đắc dĩ bật cười. Lý Hoài Dân đột nhiên bảo, cái này, hôm nay tôi tới đây, muốn nói một chuyện với mọi người, số tuổi tôi ngày càng lớn. Vinh dự treo cái thân phận hội trưởng này cũng vô dụng. Tôn Quảng Vũ Anh đến phụ trách, cuối tuần tổ chức đại hội nhiệm kỳ học hội khoa ngoại tổng hợp mới, hội trưởng tôi không quản trong các anh ai sẽ làm, thế nhưng tôi muốn đề danh Trần Thương đến làm phó hội trưởng. Lần này đi học hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới, tiểu Trần không thể đầu trọc đi nha, cũng không phải sợ tiểu Trần người ta khó xử, chỉ sợ tiểu Trần trở thành hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, còn không phải phó hội trưởng quốc nội chúng ta. Cái này khi lui qua các anh không xuống đài được. Chương 1131, đưa tới cửa khiêu khích. Sau khi mọi người nghe thấy vậy thì hầm hực cười một tiếng, đúng như thế, lão Lý yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối duy trì để Tiểu Trần làm cái phó hội trưởng này. Mọi người dồn dập đảm bảo. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, lập tức sững sờ được rồi, anh không để ý trở thành phó hội trưởng học hội ngoại khoa tổng hợp. Vòng học thuật trong nước, địa vị học thuật này vẫn rất hữu dụng. Mặc dù anh thật không có quyền lợi lớn như vậy, chỉ là một cái tính học thuật, tính công ích, không phải mưu cầu lợi nhuận câu lạc bộ pháp nhân, thế nhưng cái này vào lúc bình chọn viện sĩ. Nhà khoa học, hàng trăm vạn người kế hoạch thậm chí là học giả Trường Giang, lại là một cái ván cầu rất quan trọng. Vòng học thuật, phải có quy tắc của vòng học thuật. Cũng ví như Chung lão tiên sinh người ta, chính là hội trưởng y học hội Trung Hoa. Vào lúc này, Tôn Quảng Vũ cũng nói chuyện Trần Thương mới ra sách. Chuyện này mọi người tham gia phòng khách lần trước ở thủ đô đã biết rõ, mà tất cả đồ phổ gần đây cũng hoàn thành, thành sách sắp đến. Tôn Quảng Vũ nói chuyện quyển sách kia một lần. Sau khi nghe thấy câu nói này, mọi người đột nhiên sững sờ. Hoa Tây chủ nhiệm ngoại khoa tổng hợp y viện vỗ đùi, tôi vừa vặn đọc bài luận văn trên tạp chí ngoại khoa nước Anh. Mà tự mình đã thử qua, thật không hề sai, tôi còn nói muốn để tỷ lệ xảy ra cao biểu mấy thiên văn chương kiểu này đấy, không ngờ bác sĩ Trần Anh còn thành sách, đúng nha, bài luận văn này rất hot, tôi cũng thấy, không ngờ là cậu viết. Mọi người dồn dập bàn tán sôi nổi, dù sao bài luận văn kia thuộc về khoản bạo, bên trên mấy tập san chuyên nghiệp trong vòng học thuật, cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tự nhiên là rất nóng. Trần Thương cũng không ngờ sẽ có một cục diện kiểu này. Sau khi Lý Hoài Dân nghe thấy, nói, ngày mai cậu đưa sách cho tôi xem một chút, viết cho cái chữ. Thuận tiện tôi sẽ liên hệ một nhà xuất bản cho cậu. Mau chóng phê duyệt xuất bản. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức cảm kích gật đầu. Nói đến, anh vốn cũng không hiểu rõ về mấy chuyện nhà xuất bản này. Có ông Lý trợ giúp, mọi chuyện cũng thuận lợi rất nhiều. Trần Thương uống một ít rượu, Tần Duyệt dẫn Trần Thương về trong nhà. Mặc dù không uống nhiều, nhưng cũng chóng mặt. Tần Duyệt rót một ly nước, Trần Thương ngồi ở đằng kia, đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài, hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả huấn luyện rất tốt, nhận được ban thưởng phong phú. 1. Đã mô phỏng màu vàng X10. 2. Thẻ giám định X10. 3. Tinh thông loại hạng thiết bị chữa bệnh. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Ban thưởng rất phong phú. Thế nhưng, đá mô phỏng màu vàng là cái quỷ gì? Đá mô phỏng màu vàng là cấp độ cao hơn đá mô phỏng bình thường, tăng tốc độ thời gian thiết trí trôi qua lên, có thể quan sát đánh giá đến trạng thái thân thể người bệnh trong vòng 10 năm. Trần Thương nháy mắt hiểu được. Trước đây, đá mô phỏng chẳng qua là phán định một kết quả phẫu thuật, thế nhưng đối với hiệu quả khôi phục hậu kỳ là gì, vốn lại nhìn không thấy. Mà bây giờ đá mô phỏng đã có thể đánh giá một trị bệnh hiệu quả phẫu thuật dài hạn. Nghĩ như vậy, thật ra đá mô phỏng màu vàng này thật sự chính là một thứ đồ cực tốt. Thẻ giám định cũng là đồ tốt, đáng tiếc lúc ấy Trần Thương nghiên cứu siro trị ho VOLB này thì đã dùng hết. Sau cùng là tinh thông một loại dụng cụ chữa bệnh. Rất hài lòng về kỹ năng. Khi Trần Thương đang muốn tắm rửa đi ngủ, điện thoại chợt vang lên. Không phải người khác, chính là Orset. Giáo sư Trần, chúng tôi bị người ta chửi bới. M thanh của Orset rất bình tĩnh, chẳng hề giống dáng vẻ đang bị chửi bới chút nào. Trần Thương tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Orset trực tiếp gửi một tin nhắn qua Trần Thương, đây là một báo cáo phát biểu về tiểu tổ nghiên cứu trò tụy quốc tế hôm nay. Cậu xem một chút. Nội dung tôi nhìn một lần chủ yếu là liên quan tới phẫu thuật trực tiếp hôm qua của anh, nói hai ca phẫu thuật của huấn luyện tuyến tụy trung tâm Trung Quốc, cũng không phù hợp tiêu chuẩn tiểu tổ trò tụy quốc tế, không có chút giá trị nghiên cứu nào. Sau khi Orset nói xong, Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, đừng để ý họ. Orset lắc đầu, ngược lại nghiêm túc nói, thật ra, giáo sư Trần, tôi cảm thấy cái này lại là một cơ hội tốt cho anh. Trần Thương lập tức sửng sốt, ý anh là... Orset trực tiếp nói, bây giờ thứ anh cần chính là chủ đề và nổi tiếng trong ngành nghề. Giáo sư nổi danh quốc tế không phải đánh mấy lần mới thắng trận, bằng không dựa vào cái gì người khác có thể ghi nhớ anh. Lúc ấy, tôi đánh chiến nước bọt lẫn nhau với một nhà tập san SCI nước Mỹ nửa năm, lúc này mới đánh được danh tiếng. Thật ra, nếu anh có thể đánh thắng, để tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế kia nói xin lỗi anh, cái này đối với độ tán thành trong ngành nghề quốc tế của anh mà nói, có trợ giúp rất lớn, có điều, tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc gia này, cũng rất lợi hại. Tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế. Trong đầu Trần Thương hiện ra tổ chức này. Trên quốc tế có chia nhỏ các tổ chức chuyên nghiệp hóa ra khác nhau, mà như vậy một cái chuyên môn bởi vì rò tùy cái này cùng nhau phát chứng bệnh thành lập tiểu tổ chuyên nghiệp nghiên cứu, còn là có thể mặt bên phản ứng ra cái này một bệnh tật coi trọng trình độ. Nói đến nay vẫn chưa có một phương pháp nối lại tuyến tụy sau cắt bỏ tiêu chuẩn nào được thống nhất, mà rò tụy tồn tại đúng là uy hiếp đến sức khỏe mọi người. Cho nên, mấy nhân vật thủ lĩnh này mới từ trong phạm vi toàn thế giới, kết hợp tạo thành ngoại khoa bộ phận tuyến tụy, thành lập tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế. Mục đích tổ chức này thành lập đúng là để bảo đảm chỉ tiêu khả quan cho bác sĩ ngoại khoa tuyến tụy toàn thế giới có thể áp dụng và có danh từ thống nhất để tiến hành trao đổi, đáng tiếc bất kỳ tổ chức nào đều sẽ bị biến chất qua thời gian dài. Sau khi tắt máy, Trần Thương mở bài luận văn ra xem lại. Đây cũng không phải là một bài luận văn hệ thống, mà càng giống là cùng loại với một báo cáo bình luận vậy. Quá khứ 20 năm đi qua cố gắng của chúng ta, tỷ lệ tử vong thuật cắt bỏ tá tụy đã hạ xuống đến nhỏ hơn 5%, thế nhưng tỷ lệ xảy ra bệnh biến chứng vẫn tương đối cao. Nối lại tuyến tụy thất bại, đặc biệt tỷ lệ rò tụy xảy ra vẫn là bệnh biến chứng và nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất mà tiêu chuẩn kỹ thuật được phán định là chuẩn hóa và quốc tế hóa có trợ giúp giảm bệnh biến chứng và tỷ lệ tử vong xuống, cũng như nhau có thể trợ giúp chúng ta, cùng nhau câu thông và trao đổi. Mà trong công việc huấn luyện bệnh tật tuyến tụy của Trung Quốc lần này, lại xuất hiện một tán đồng phẫu thuật thiếu hụt tiêu chuẩn đối với ngành nghề, và đối với chế định chuẩn hóa chỉ nam, thiếu hụt căn cứ lâm sàng, thiếu hụt số liệu từ chứng nhận y học chứng minh hữu hiệu. Không cách nào tiến vào chứng nhận thể hệ tiêu chuẩn của tiểu tổ chúng tôi. Đằng sau còn có một chút thông tin cụ thể. Chương 1132, nếu như em là anh sau khi Trần Thương xem xong, bất đắc dĩ bật cười. Cái tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế này cũng thật là có ý tứ, nhìn như thao thao bất tuyệt một đống lời nói học thuật khách sáo. Thật ra nói trắng ra cũng bởi vì lý niệm Trần Thương đưa ra sẽ tạo thành một chút bất lợi ảnh hưởng cho bọn họ. Trước hết chính là Trần Thương còn chưa tiến hành sử dụng chế định chuẩn hóa trong tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế các anh, bởi vì hiện tại thứ tiểu tổ rò tụy quốc tế chủ đẩy chính là những cái thường dùng thuật nối lại kia, mà Trần Thương trực tiếp tránh đi nối lại bằng những thuật này. Làm cho người chế định tiêu chuẩn trong học thuật ngành nghề thấy thật mất mặt. Tiếp theo đơn giản là xung kích đến ích lợi của bọn họ. Tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế tài chính chủ yếu có mấy cái phương diện, một cái là tổ chức y tế thế giới tiền nào việc ấy, một cái khác thì đến từ một chút từ thiện tài chính trong ngoài nước. Đương nhiên, những quốc tế hóa học thuật tổ chức này là rất tốn tiền, đặc biệt là đối với những công ty y dược kia đây chính là một cái bánh gato khổng lồ sau khi phương pháp này của Trần Thương xuất hiện, đối với bọn anh mà nói, là thêm một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Họ có thể không vội và phát biểu a. Đầu tiên đột nhiên đứng ra với Trần Thương, nói anh không sử dụng tiêu chuẩn họ chế định, tiếp đó công khai đánh nhịp nói tôi còn mạnh hơn cả anh. Đây chắc chắn sẽ để cho người ta thấy thật mất mặt. Đương nhiên, nguyên nhân còn có một phương diện, chính là nắm quả hồng mềm. Nếu như Trung tâm Y học Mayo đột nhiên đứng ra tuyên bố cái quan điểm này, khẳng định là một đống lộn xộn. Dựa theo bảng xếp hạng cơ cấu chữa bệnh nghiên cứu khoa học lâm sàng thế giới mới nhất bên trong, Trung tâm Y học Mayo có chỉ số thống kê điểm số cao tới 97.31 điểm ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học ngoại khoa tiêu hóa thế giới. Mà chỉ số lâm sàng cũng cao tới 90.12 điểm. Mà Hiệp Hòa nước ta ở trong mấy nhà bệnh viện ngoại khoa tiêu hóa đỉnh cấp, toàn bộ bao dung bên trong có một cái chỉ số nghiên cứu khoa học, điểm chỉ cao 12.11. Cái chênh lệch này kém gần 9 lần. Điểm số này là kết quả thống kê cơ cấu ở phe thứ 3, số liệu vẫn tương đối khách quan. Sau khi Trần Thương xem xong, dựa vào đầu giường, sờ tóc tận duyệt, bắt đầu tự hỏi đối sách. Vào lúc này phải làm gì? Ai nha, anh đừng sờ tóc em nữa. Sắp rụng hết rồi, anh còn sờ loạn. Tần Duyệt phàn nàn nói, thuận tay đem ôm tay Trần Thương vào trong ngực. Để anh thành thật một chút. Sau đó, Tần Duyệt hỏi, mới vừa rồi là Orset. Anh ta nói cái gì? Trần Thương cười nói, tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế, nhảy ra trêu chọc, nói chúng ta không dựa theo tiêu chuẩn của họ, còn nói chúng ta không đủ khoa học hóa. Nếu em là anh, em sẽ làm như thế nào? Tần Duyệt lập tức bất đắc dĩ cười, em nếu như là anh à, em sẽ ôm cô nàng đại mỹ bên cạnh này đi ngủ. Không đi nghĩ những chuyện phiền lòng kia, mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn. Từ đây quân vương không tảo triều, Tần Duyệt nghịch ngợm dùng âm thanh mị hoặc đùa giỡn Trần Thương một phen, ra cái nói đùa. Chơi thì chơi, sau khi nói xong, Tần Duyệt cũng ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường, sau khi suy nghĩ một phen, rồi mới lên tiếng. Nếu em là anh, em sẽ làm mấy chuyện như? Trước hết, trước đây chúng ta dùng chính là chỉ nam họ Nha, chúng ta sẽ làm loại phẫu thuật này đến tốt nhất, so với người dẫn đầu tiểu tổ nghiên cứu học thuật đỉnh cấp họ còn tốt hơn. Tiếp theo thì sao, chúng ta lại chứng minh loại phẫu thuật kia không đủ và lỗ thủng trong đó, sau cùng, chúng ta sẽ dùng phương án phẫu thuật mới của mình, đánh đối phương thương tích đầy mình, cái này sảng khoái hơn nha. Chúng ta đánh bại họ ngay trên lĩnh vực họ am hiểu nhất. Tiếp đó chúng ta lại sửa cũ thành mới. Ngày hôm sau, Trần Thương vừa vặn giao xong ban, khi chuẩn bị bắt đầu làm việc, Hà Chí Khiêm ngoại khoa tổng hợp nhanh chóng vội vàng đi tới. Giáo sư Trần, đến, tôi nói với anh chuyện. Trần Thương thấy thế, gật đầu theo đi ra ngoài, có chuyện gì? Hà Chí Khiêm trực tiếp nói, bí thư trưởng của tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế kia đến bệnh viện, muốn gặp mặt với anh, tôi nói anh đang phẫu thuật ở đây. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút, có thể à, trực tiếp tới một cái bí thư trưởng, rất coi trọng sao bình thường loại tiểu tổ nghiên cứu này và ban trị sự không sai biệt lắm. Lớn nhất chính là hội trưởng, tiếp đó bí thư trưởng, tiếp theo là phó hội trưởng, sau đó là thường vụ quản sự, cuối cùng là quản sự phổ thông. Trần Thương thật ra nghĩ đến họ có thể sẽ gấp gáp như vậy làm chuẩn bị phòng ngự tốt, khẳng định là nói rõ coi trọng của đối phương đối với mình. Dù sao hôm trước phẫu thuật, hôm qua tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế đã làm ra đánh giá, đơn giản là lo lắng. Hà Chí Khiêm cũng hơi tức giận nói, đám người này thật sự có ý tứ, hôm qua mới điểm danh nói chúng ta, hôm nay đã đến gặp mặt, như thế nào nha? Trước gõ một gậy, sau đó lại cho viên kẹo là tốt à? Nằm mơ Hà Chí Khiêm thật ra cũng là quản sự của tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế này. Dù sao cũng là tổ chức quốc tế, rất nhiều quốc gia đều tham dự vào trong đó. Giáo sư Trần, anh có gặp hay không, nếu không gặp hay là tôi trực tiếp đẩy đi cho. Trần Thương cười một tiếng, anh không sợ bí thư trưởng làm khó dễ mình à. Hà Chí Khiêm cắt một tiếng, một cái tổ chức học thuật mà thôi, có thể làm được gì chứ? Thật sự cho rằng tiến vào học thuật địa vị sẽ được đề cao à? Bây giờ tôi nhìn rất rõ ràng, tự lập tự cường mới là đạo lý quyết định, bằng không thêm vào lại nhiều tổ chức cũng vô dụng, may ô người ta còn chẳng gia nhập tổ chức này, anh như thường không dám xem thường người ta. Trần Thương thật ra cũng rất tò mò các cô là làm gì, đi thôi. Chúng ta đi xem một chút, nói không chừng là đến nói xin lỗi thì sao? Hai người cùng nhau đi đến ngoại khoa tổng hợp. Vừa xuống thang máy, sau khi mọi người nhìn thấy Trần Thương, cũng dồn dập chào hỏi. Ánh mắt các bác sĩ nhìn Trần Thương tràn đầy tôn kính. Hà Chí Khiêm thấy thế, bất đắc dĩ cười nói, nếu anh tới nơi này làm chủ nhiệm, tôi đoán chừng sẽ chẳng có ai ngăn cản, thậm chí nói không chừng, đám tiểu tử này còn giơ tay hoan nghênh đấy. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, tôi cái này phát triển thuộc về lệch khoa, cả hệ thống ngoại khoa tổng hợp lớn như thế, tôi so với chủ nhiệm Hà kém một đoạn dài. Chức chủ nhiệm này tôi nhưng làm không được. Hà Chí Khiêm được Trần Thương vỗ mông ngựa vỗ đến vui vẻ thoải mái, thế nhưng lại cũng không cho là thật. Anh còn nhớ rõ trước đây Trần Thương nói mình không biết làm nối lại đường tiêu hóa đấy, sau này lại làm so với ai khác còn tốt hơn, nói trắng ra là khiêm tốn đây. Hai người đến văn phòng chủ nhiệm, sau khi mở cửa đi vào, trước mặt có ba người một nam hai nữ. Trong đó một người là nữ trợ lý, một thân đồ nghề nghiệp, cầm tư liệu,